Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395 không thể nói cho đường thời. Long Miên thấy một đám người còn ở sững sờ, cũng đứng lên, đi ra ngoài, đều nhanh lên đi ra ngoài. Long Miên thực lực cao cường, bởi vì có thượng cổ cự long huyết mạch, đối sát ý nhạy bén, thắng qua những người khác. Hắn đã cảm giác được viêm tự trên người thổi quét mà đến sát ý, những cái đó cao tầng lúc này mới phản ứng lại đây, tất cả đều lấy cực nhanh tốc độ rời khỏi phòng họp, Tà Tinh Nghệ bị trước mặt mọi người quét đảo. Sắc mặt rất khó xem, trước khi rời đi, nhìn Long Miên liếc mắt một cái, mới đi ra ngoài, cửa phòng vừa mới đóng lại, chính là oanh, một tiếng, không biết thứ gì bị hủy rớt. Chấn đến sàn nhà đều đang rung động, còn đứng ở hành lang cao tầng. Đều lo lắng nhìn phòng họp, đi thôi. Rời đi nơi này, Tà Tinh Nghệ mang theo mọi người rời đi. Lúc gần đi lại nhìn thoáng qua phòng họp phương hướng, trong phòng hội nghị, Long Miên thít chặt viêm. Tự hai tay, cuốn lấy hắn, không cho hắn đi phía trước đi. Vừa mới kia trương có thể cất chứa mấy chục người hội nghị bàn. Bị hắn một quyền nổ nát. Này còn không có xong, hắn cư nhiên nghĩ đến cửa đi, Long Miên theo bản năng liền phát lại đây, không thể làm hắn đi ra ngoài, viêm tự trên người sát ý quá nặng, hắn muốn giết người, viêm tự, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi rốt cuộc sao lại thế này, Long Miên căn bản vây không được hắn, viêm tự sức lực thật sự quá lớn, hai tay một trống, cư nhiên liền đem hắn cấp để khai. Sau đó một tay túm chặt Long Miên cánh tay kéo lại đây. Trực tiếp đem hắn ngã ở trên mặt đất, Long Miên bị này rắn chắc một chút. Suýt nữa rơi bối quá khí đi, hắn dưới thân chính là bị viêm tự một quyền nổ nát hội nghị bàn. Hắn lại bị quăng ngã ở này đó gỗ vụn tiết thượng. Khẳng định là đau đớn vạn phần, Long Miên cắn răng nhịn xuống đau đớn, chỉ chờ hoãn quá này trận đau. Đem tên hỗn đản này tấu nằm sấp xuống, chính là không chờ Long Miên hoãn quá mức. Liền lại lần nữa bị túm lên, trực tiếp ngã ở đối diện trên tường. Long Miên sắc mặt trắng bệch, rơi trên mặt đất, thất thường viêm tự như là quên mất muốn đi ra ngoài sự. Mà là đem Long Miên trở thành địch nhân, màu đen hồng đồng đôi mắt cùng phiếm kim quang đôi mắt. Đồng thời nhìn bò không đứng dậy Long Miên. Giống ở phân biệt, giống ở khắc chế, chính là, cuối cùng hắn vẫn là chiều Long Miên lại đây, Long Miên nghẹn lại một hơi. Điều động trong cơ thể nguyên năng, lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ ra một cái năng lượng quang cầu. Hắn khống chế một chút lực lượng, không thể đem hắn cấp đánh chết, bằng không Đường Ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, hướng tới viêm tự tạp qua đi, viêm tự hai tay trong người trước một chán. Bị năng lượng quang cầu tạc đến lui về phía sau một bước. Công kích như vậy như là khiến cho hắn tàn nhẫn kính. Thế nhưng lại lần nữa chiều Long Miên qua đi, mẹ nó. Long Miên chửi nhỏ một tiếng, đem năng lượng quang cầu năng lượng lại điều cao một chút. Lại lần nữa chiều viêm tự ném qua đi, lần này. Viêm tự bị tạc đến lui về phía sau vài bước. Thẳng đến đụng vào đối diện trên tường, Long Miên ngồi dưới đất. Cảnh giác nhìn viêm tự, nếu hắn còn dám lại đây, hắn làm theo lại ném mấy cái năng lượng quang cầu cho hắn. Chọc nóng nảy hắn, trực tiếp ném cho hắn một cái long chi hủy diệt, làm hắn hoàn toàn bò không đứng dậy, viêm tự dựa vào trên tường. Chậm rãi trượt đi xuống, hắn như là ở mạnh mẽ nhẫn nại cái gì, cổ gân xanh bạo khởi. Cả người đều ở vào dãy dụa trạng thái, Long Miên liền vẫn luôn ngồi ở đối diện. Nhìn viêm tự ở bên này phản kháng cái gì? Vài phút sau, viêm tự kia khủng bố trạng thái rốt cuộc biến mất. Hắn đôi tay chống đỡ mặt đất, há mồm thở dốc, mồ hôi từng giọt rơi xuống. Chờ đến rốt cuộc bình tĩnh một chút thời điểm, màu đen con ngươi mới trở nên thanh minh lên, hắn nghiêng đi mặt. Đầu tiên nhìn đến chính là phế tích giống nhau phòng họp. Sau đó mới nhìn đến đối diện Long Miên, thấy hắn ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, viêm tự trong lòng lột bột một chút, vội vàng ngồi dậy, nhìn Long Miên thấy hắn rốt cuộc thanh tỉnh. cả giận nói, ngươi ở phát cái gì điên? Ngươi muốn giết người sao? Viêm Tự liền như vậy nhìn Long Miên, không nói gì, hắn vừa mới xác thật rất muốn giết người. Phi thường tưởng, hắn ở cố nén trụ cái kia ý niệm, sao lại liền có điểm đần độn, ý thức phi thường không thanh tỉnh. Hắn liền chính mình đến tột cùng đang làm cái gì, cũng không biết. Viêm Tự thở hổn hển khẩu khí, nói, ngươi thế nào? Viêm Tự không phải cố ý muốn đả thương hắn. Long Miên biết, chỉ là hắn vừa rồi trạng thái thật sự quá khủng bố. Cho nên vẫn cứ sú mặt nói, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi kia đôi mắt làm sao vậy? Một cái màu đen một cái kim sắc, vì cái gì sẽ đột nhiên mất khống chế? Lần này, Viêm Tự trầm mặc thời gian càng lâu rồi. Hắn không có trả lời Long Miên vấn đề, mà là nói, chuyện này, không cần nói cho Đường Thời, Viêm Tự không cần hỏi nhiều cũng biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Hắn đầu tiên nghĩ đến không phải như thế nào giải quyết chuyện này, mà là không nghĩ làm Đường Thời biết. Trên thực tế, như vậy bạo ngược cảm xúc hắn đã xuất hiện quá vài lần, nhưng đều bị hắn cường thế áp chế xuống dưới. Lúc này đây không biết vì cái gì, cư nhiên không có ngăn chặn, mới có trước mắt như vậy trạng huống. Long Miên vừa nghe, tức khắc giận cực, không nói cho Đường ca, là làm ngươi ở thất thường thời điểm thương tổn hắn sao? Viêm Tự phi thường nghiêm túc nói cho Long Miên, ta sẽ không thương tổn hắn. Long Miên cười nhạo nói, ngươi cái kia trạng thái, phỏng chừng liền chính mình là ai cũng không biết, ngươi muốn như thế nào bảo đảm ngươi sẽ không thương tổn Đường ca? Viêm Tự đứng lên, chỉnh một chút quần áo của mình, đi qua đi, đem Long Miên từ trên mặt đất kéo tới. Long Miên vừa động, lập tức đau đến quất thẳng tới khí, sắc mặt càng thêm trắng vài phần. Viêm Tự chuyển qua Long Miên thân mình, nhìn đến hắn trên sống lưng, đâm hai căn bén nhọn một thứ, hẳn là hội nghị bàn bị chấn nát khi, lưu lại chân bàn vụn gỗ. Giờ phút này chính đâm vào Long Miên huyết nhục. Kiên nhẫn một chút, Viêm Tự thanh âm trầm thấp, bắt lấy lưu tại bên ngoài nửa thanh mộc thứ, dùng sức rút ra tới. Long Miên đau đến ngao ngao kêu. Nếu không phải đau đến không sức lực, khẳng định sẽ cho hắn mấy quyền xả xả giận. Chờ hai căn mộc thứ đều rút ra, Long Miên đã đau đến đại não say xe, đầu gối nhũn ra, căn bản không đứng được. Đành phải lại lần nữa trên mặt đất ngồi xuống, hơn nữa nhanh chóng ăn mấy viên nguyên năng tinh cầm máu. Long Miên nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện này, ta nhất định phải nói cho Đường ca. T, ngươi nếu nói cho hắn, hắn khẳng định sẽ triệu hồi ra Mai Ngàn Nhan hỏi. Mai Ngàn Nhan vừa động, tiềm tàng ở Đường Thời trong cơ thể vong linh chi vương khẳng định khó có thể lại áp chế. Liền tính trong tay ta có bảo hộ chi hoàn, phỏng chừng cũng khó có thể ngăn chặn, lấy kích hoạt huyết mạch tạp mà xuất hiện vong linh chi vương. Đến lúc đó, một khi Đường Thời thân thể bị vong linh chi vương chiếm cứ, nguy hiểm chỉ sợ lớn hơn nữa, đây là Viêm Tự nhất lo lắng sự. Hắn chỉ cần nghĩ đến Đường Thời có bị người khác cướp lấy ý thức, khống chế thân thể khả năng, hắn liền cảm thấy da đầu tê dại. Ngươi như thế nào biết Đường ca nhất định sẽ triệu hồi ra Mai Ngàn Nhan? Long Miên hồ nghi nhìn hắn, không hiểu hắn phán đoán từ đâu mà đến. Ta này đó biến hóa, là từ Mai Ngàn Nhan cho ta ăn cái kia kim sắc đồ vật bắt đầu. Cái này Đường Thời biết, hắn vài lần muốn tìm Mai Ngàn Nhan ra tới, đều bị ngăn trở, cho nên hắn mới không dám làm Đường Thời biết hắn biến hóa. Cái này đổi thành Long Miên trầm mặc, hắn bực bội gãi đầu, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta đang tìm giải quyết phương pháp. Viêm Tự xác thật vẫn luôn ở tìm giải quyết chuyện này biện pháp, đáng tiếc, cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì manh mối. Đang ở bọn họ lo lắng chuyện này thời điểm, Đường Thời trực tiếp lái xe tới rồi thức tỉnh quân tổng bộ. Cấp đứng gác thức tỉnh quân chiến sĩ đưa ra thẩm phán viên thân phận, đã bị bỏ vào đi. Đi vào Lam Tinh Thành lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đi vào quân bộ tới. Hắn bước nhanh đi hướng một đống lớn nhất làm công lầu chính. Viêm Tự hẳn là ở bên trong, vừa vặn từ trong lâu vội vàng đi tới một mặt hình bóng quen thuộc. Đường Thời biết nàng, lần trước ở đối phó thị ma già thời điểm, nàng cũng ở, nghe Viêm Tự nói, nàng là Lam Tinh Thành tam đại phó lĩnh quân chi nhất. Tên là Tả Tinh Nghệ, đáng tiếc lần đó Long Miên không có cùng nhau đi theo. Bằng không giải quyết kia chàng chiến đấu sẽ càng dễ dàng, Tả Tinh Nghệ cũng nhớ rõ Đường Thời. Lúc ấy đại lĩnh quân đối thái độ của hắn phi thường thân mật. Nàng chưa từng gặp qua đại lĩnh quân đối ai có đối người này như vậy quan tâm quá. Tự nhiên cũng liền nhớ kỹ hắn. Chỉ là, đối bọn họ quan hệ phi thường nghi hoặc, nếu nói là bằng hữu, quan hệ không khỏi quá mức thân mật. Tả phó lĩnh quân, Đường Thời mở miệng. Đại lĩnh quân hiện tại ở nơi nào? Ta có việc tìm hắn, Tả Tinh Nghệ ánh mắt phức tạp nhìn Đường Thời trong chốc lát. Biểu tình lãnh ngạo, mới nói, ở phòng họp, bất quá, Đường Thời đang muốn đi, nghe nàng nói cái, bất quá, lại dừng lại, như thế nào, Tả Tinh Nghệ lạnh nhạt nói, không có gì, nói xong câu đó liền vội vàng đi ra ngoài. Như là có cái gì việc gấp giống nhau, Đường Thời cũng không có nghĩ nhiều. Lập tức đi Tả Tinh Nghệ nói phòng họp, Đường Thời là bị một cái thức tỉnh quân chiến sĩ mang đi vào. Vẫn luôn đưa hắn đến phòng họp cửa. Đường Thời thấy cửa phòng nhắm chặt, bên trong còn ở mở họp. Thức tỉnh quân chiến sĩ nói, hội nghị đã kết thúc, tuy rằng không biết hội nghị kết thúc. Đại lĩnh quân còn ở phòng họp làm gì, nhưng là nhìn đến những cái đó quân bộ cao tầng đều rời đi. Thuyết minh hội nghị hẳn là đã kết thúc, Đường Thời gật đầu nói tạ. Giơ tay đi gõ cửa, đang ở bên trong mặt ủ mày trao hai người. Bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa, đều bị quấy nhiễu, Viêm Tự càng là cảm thấy không kiên nhẫn. Tiến vào, nghe thấy Viêm Tự thanh âm, Đường Thời mở cửa đi vào đi. Đầu tiên nhìn đến chính là môn đối diện Long Miên. Hắn dựa tường ngồi ở một phen ghế trên. Sau đó nhìn đến mới là phòng họp vỡ vụn hội nghị bàn. Viêm Tự ngồi ở hội nghị bàn chủ vị thượng, ở vào cửa bên tay phải. Đường Thời xoay mặt mới nhìn đến Viêm Tự cùng Long Miên cũng chưa nghĩ đến. Đường Thời sẽ ở ngay lúc này lại đây. Long Miên trực tiếp một cái khẩn trương từ ghế trên đứng lên. Tức khắc đau đến thẳng tê tê. Thân mình cứng đờ, cũng không dám lộn xộn. Viêm Tự cũng vội vàng đứng lên, nghênh qua đi, ngươi như thế nào lại đây? Sự tình đều vội xong rồi. Đường Thời biểu tình cổ quái nhìn bọn họ hai cái, nhìn nhìn lại phòng họp một đống phế tích, Long Miên một bộ nơi nào đau đớn bộ dáng. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là, hai người kia hay là cõng hắn đánh nhau. Bọn họ có tiền án trước đây, không trách Đường Thời sẽ nghĩ như vậy. Các ngươi đang làm gì? Hai người mở họp, đánh nhau, Đường Thời nhìn xem Viêm Tự, lại nhìn xem Long Miên, sau đó đi qua đi, muốn nhìn Long Miên làm sao vậy, Long Miên sợ tới mức vội vàng sau này lui. Một mực thối lui đến ven tường, đem sau lưng dán tường đứng, không cho Đường Thời xem. Đường ca, ngươi là tới tìm Viêm ca đi, các ngươi liêu, ta trước đi ra ngoài, Long Miên nói xong, liền từ bên kia lui đi. Không cho Đường Thời nhìn đến hắn sau lưng, vừa mới đánh nhau hai người cũng chưa xuyên hộ giáp, này một bị thương, trên quần áo cũng tất cả đều là vết máu, rất là làm cho người ta sợ hãi, đứng lại, Đường Thời nhìn chằm chằm vào Long Miên. Thẳng đến hắn kỳ quái thối lui đến cửa, đang muốn khai lưu thời điểm, bị Đường Thời gọi lại, Long Miên kêu khổ không ngừng. Hắn đương nhiên rất muốn đem chuyện này nói cho Đường ca. Chính là, nếu thật sự hại hắn đem Mai Ngàn Nhan tìm ra, lại làm Linh Vương Chi Vương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đây là hắn không muốn nhìn đến, cho nên vẫn là quyết định trước không nói, giúp Viêm Tự giấu giếm một chút, nói không chừng hắn là có thể tìm được biện pháp đâu. Long Miên cấp Viêm Tự nháy mắt, làm hắn mau tới hỗ trợ, Viêm Tự hiểu ý, vội vàng tiến lên, vòng lấy Đường Thời eo. Đem hắn hướng trong mang, đừng động hắn, ta có việc làm hắn đi làm, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Vừa nói vừa cấp Long Miên nháy mắt thấy Đường Thời xoay người. Long Miên xoay người liền chạy ra cửa, lao xuống lâu đi, đường thời lại xoay mặt, cửa nào còn có Long Miên bóng dáng. Quái dị nhìn Viêm Tự, các ngươi có việc vội vàng ta? Chuyện gì, nhìn đến đường thời lại đây? Viêm Tự phiền muộn cùng lo lắng trở thành hư không? Thần sắc cũng hòa hoãn không ít, không có việc gì, chính là đánh một trận, đường thời bĩu môi. Lại xem một cái phòng họp thảm trạng, quả nhiên là đánh nhau, đem đường thời mang theo ngồi vào một phen ghế trên. Viêm Tự cũng kéo tới một phen ghế dựa, ngồi ở hắn bên người, nắm lấy hắn tay, liền như vậy nhìn hắn, chờ đường thời thuyết minh ý đồ đến, đường thời hơi do dự một chút. Rốt cuộc không nghĩ lại là gạt Viêm Tự, liền đem thẩm tra trong phòng sự tình, cùng Viêm Tự tinh tế nói. Viêm Tự sau khi nghe xong, thần sắc dị thường ngưng trọng, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Đường thời lắc đầu, cái kia tự xưng là thượng cổ chi thần, đồ vật. Chẳng lẽ thực sự có như vậy tồn tại? Nó nói thị ma giả là nó người hầu, không biết là thật là giả, vốn dĩ đường thời là nghĩ tới hỏi có quan hệ hắc khí sự tình. Thẩm tra thất sự tình, làm đường thời kinh hồn táng đảm. Hắn thực lo lắng Viêm Tự, chỉ nghĩ lại đây hỏi cái đến tột cùng, chính là, ngồi trên xe thời điểm, chờ xúc động dần dần bình ổn, hắn cũng dần dần đánh mất cái này ý niệm mơ siêu hắn cư nhiên sẽ đem Viêm Tự cùng thị ma giả liên hệ. Ở bên nhau, cái này ý niệm thật là buồn cười, cho dù có tương đồng hắc khí, Viêm Tự cũng sẽ không cùng thị ma giả có bất luận cái gì liên quan. Hắn tin tưởng vững chắc điểm này, cũng phi thường tin tưởng Viêm Tự, cho nên lái xe lại đây dọc theo đường đi, tưởng lại là mặt khác một sự kiện. Viêm Tự trầm tư hồi lâu, mới nói, nếu thật là thượng cổ chi thần, kia nó hẳn là thực lực siêu quần, có cái gì mục đích phỏng chừng sớm đã bãi ở mặt bàn thượng. Nó có đủ thực lực nghiền áp sở hữu sinh linh, chính là nó lại không có. Mà là lộng một sợi hắc khí tới cùng ngươi nói giao dịch. Không cảm thấy rất kỳ quái sao? Đường thời cũng nghĩ tới vấn đề này. Giống nhau có thể bị xưng là thần tồn tại. Tuyệt đối đều không đơn giản. Huống chi vẫn là thượng cổ chi thần. Chỉ bằng tên liền biết phi thường cường đại. Chính là, nó lại tới cùng hắn này nhân tộc nói giao dịch. Sắc thật thực cổ quái, nó nói phải dùng 5 cái thành trì tới đến lượt ta mai ra bảo tàng. Hơn nữa nó còn nhắc tới Mai Ngàn Nhan cùng Hawkless. Ta cảm thấy, chuyện này Mai Ngàn Nhan hẳn là biết đến nhất rõ ràng. Không bằng giao ra đây hỏi một chút. Trừ bỏ chuyện này, đường thời còn có rất nhiều sự muốn hỏi Mai Ngàn Nhan, không vội. Không đến vạn bất đắc dĩ. Không cần triệu Mai Ngàn Nhan ra tới. Sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, Viêm Tự lại lần nữa ngăn chặn đường thời ý niệm. Nó nếu muốn mai ra bảo tàng, khẳng định còn sẽ có hậu tục động tác. Chúng ta từ từ xem mơ siêu. Hết chương.